Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 133, chương 133, Thánh Sơn. Túc Tam, là sinh ra ở Bắc Câu Lô Châu một tên thổ dân. Theo sinh ra ý thức lên, hắn vẫn sinh hoạt tại Bắc Câu Lô Châu. Cho tới bây giờ, thực ra Túc Tam rất không rõ. Vì cái gì có nhiều người như vậy tại cảm ứng được vị đại nhân kia tồn tại sau lựa chọn rời đi Bắc Câu Lô Châu, theo Túc Tam, vị đại nhân kia chính là Thượng Thiên ban cho Bắc Câu Lô Châu thủ hộ thần. Là một tên sống thật lâu, trải qua Long Hán đại kiếp, uy tín lâu năm đại la. Túc Tam thế nhưng là rất rõ ràng thiên địa đại kiếp đáng sợ. Nhưng mà Bắc Câu Lô Châu bởi vì vị đại nhân kia tồn tại, liền xem như Long Hán đại kiếp, tam tộc đại chiến, thậm chí đạo tổ cùng La Hầu tranh chấp cũng không có lan đến gần Bắc Câu Lô Châu. Đây là cỡ nào may mắn. Những người kia chẳng những không biết cảm kích vị đại nhân kia, ngược lại đối vị đại nhân kia trong lòng còn có e ngại, sau đó lựa chọn rời đi Bắc Câu Lô Châu. Thật sự là không biết mùi vị, dù sao Túc Tam cảm thấy mình vẫn là biết đội ơn. Bởi vậy, mặc dù cực kỳ lâu trước đó, tại Long Hán đại kiếp cũng còn không có lúc bắt đầu hắn liền là thái ất. Cho tới bây giờ hắn càng là đã trở thành một tên đại la đỉnh phong cường giả. Nhưng hắn vẫn không có rời đi Bắc Câu Lô Châu, hắn lựa chọn lưu lại. Không chỉ như thế, hắn còn hô hào còn lại Bắc Câu Lô Châu tu sĩ cấp cao cùng nhau lưu lại thủ hộ vị đại nhân kia. Hắn thấy vị đại nhân kia theo khai thiên đến nay phù hộ Bắc Câu Lô Châu không nhận bất kỳ thế lực nào xâm hại. Mặc kệ đây có phải hay không là vị đại nhân kia dự tính ban đầu, bọn hắn cũng hẳn là cảm kích. Nhưng mà mặc dù như thế, lưu lại người vẫn là không nhiều. Đối với không biết tồn tại đại khủng sợ, để tuyệt đại đa số Bắc Câu Lô Châu tu sĩ cấp cao lựa chọn rời đi. Bất quá, để Túc Tam cảm thấy vui mừng là, vẫn là có một phần nhỏ người lựa chọn lưu lại. Bọn hắn tụ tập chung một chỗ, biến thành một cái chỉ tôn vị đại nhân kia tổ chức. Mặc dù bọn hắn chưa từng có câu thông từng tới vị đại nhân kia, nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng bọn hắn đi sùng bái vị đại nhân kia. Mà Túc Tam, bởi vì tư lịch già nhất, tu vi cũng là tối cao, cho nên liền trở thành tổ chức này thủ lĩnh. Về phần tổ chức này danh tự, bọn hắn tự xưng là Huyền Tôn Giáo. Huyền Tôn là bọn hắn đối với vị đại nhân kia xưng hô. Cho tới nay, bởi vì Bắc Câu Lô Châu không người tiến vào, vì lẽ đó Huyền Tôn Giáo tại Bắc Câu Lô Châu phát triển rất thuận lợi. Mặc dù tuyệt đại đa số tu sĩ tại đột phá thái ất sau vẫn là chọn rời đi Bắc Câu Lô Châu, nhưng là tương đối dĩ vãng tới nói, lựa chọn lưu tại Bắc Câu Lô Châu tu sĩ tại cố gắng của bọn hắn xuống vẫn là chậm rãi trở nên nhiều hơn. Nói tóm lại, hết thảy ngay tại chậm rãi thay đổi tốt. Nhưng là Túc Tam gần nhất gặp một điểm nhỏ vấn đề. Huyền Tôn Giáo hạch tâm liền là sùng bái, vì lẽ đó tương đối mà nói tổ chức tương đối lỏng lẻo. Ngày bình thường tất cả mọi người là từng người bế quan tu luyện, ngẫu nhiên tụ tập cùng một chỗ, tiến hành một chút nghi thức, biểu đạt đối vị đại nhân kia sùng bái. Bởi vậy, bọn hắn đối với Bắc Câu Lô Châu trưởng khống, cùng yêu quốc đối Nam Thiệm Bộ Châu trưởng khống loại này căn bản không phải một cái khái niệm. Hoặc là dứt khoát nói, bọn hắn đối với Bắc Câu Lô Châu căn bản không có cái gì trưởng khống. Trên thực tế, toàn bộ Huyền Tôn Giáo cộng lại cũng bất quá chỉ có hơn 100 người. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, tại trong bọn họ, tu vi thấp nhất đều là Thái Ất Kim Tiên. Về phần Thái Ất Kim Tiên trở xuống tu sĩ, theo bọn hắn nghĩ, cũng không cảm ứng được vị đại nhân kia tồn tại, có há xứng làm vị đại nhân kia tín đồ. Nhưng là, cứ việc Huyền Tôn Giáo nhân số không nhiều, tổ chức cũng rất lỏng lẻo, nhưng là cái này cũng không đại biểu Bắc Câu Lô Châu phát sinh vài việc gì đó bọn hắn liền hoàn toàn không biết gì cả. Nhất là, sự tình lần này còn phát sinh ở Huyền Tôn Giáo Thánh Địa. Tại Bắc Câu Lô Châu, Huyền Tôn Giáo có một chỗ Thánh Địa, kia là một ngọn núi lớn. Tòa này núi to sở dĩ sẽ trở thành Huyền Tôn Giáo Thánh Địa. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Huyền Quy ngủ say địa phương tại Bắc Câu Lô Châu phía dưới. Lúc trước Thẩm Quy chưa tỉnh lại, tại không có biết rõ tình trạng tình huống dưới, đã từng động khẽ động, sau đó dẫn tới toàn bộ Bắc Câu Lô Châu vì thế mà chấn động. Đồng dạng, hắn chưa tỉnh lại cũng là bại lộ Huyền Quy cái kia đầu vị trí. Về sau, hắn nguyên thần hai phần, hành tẩu bên ngoài, Huyền Quy chi thân thì là lần nữa tiến vào ngủ say. Sau đó Huyền Tôn Giáo người liền đem Huyền Quy đầu lâu vị trí hình thành núi to trở thành bọn hắn Thánh Địa. Mỗi lần bọn hắn tụ hội cử hành sùng bái nghi thức thời điểm đều là tại tòa này trên núi lớn. Sau đó vấn đề tới, Thẩm Quy bọn hắn tại Bắc Câu Lô Châu xây thành trì thời điểm, bởi vì lười nhác chọn địa phương, vì lẽ đó Thẩm Quy trực tiếp đem hắn tọa trấn Bắc Huyền xây thành tại Huyền Quy trên đầu. Vì lẽ đó, làm Túc Tam theo một lần bế quan trung tỉnh lại, muốn triệu tập đám tiểu đồng bạn đi Thánh Địa thời điểm, đột nhiên phát hiện trên Thánh Sơn làm sao thêm ra tới một tòa thành. Tin tức truyền ra, toàn bộ Huyền Tôn Giáo cũng nổ. Thánh Sơn thế nhưng là vị đại nhân kia đầu lâu chỗ. Bình thường bọn hắn trên Thánh Sơn cử hành sùng bái nghi thức thời điểm, đều là trong lòng còn có kính sợ, hơi có chút động tác đều là thận trọng, sợ mạo phạm vị đại nhân kia. Hiện tại lại có thể có người tại trên Thánh Sơn xây thành trì. Đây tuyệt đối là đối vị đại nhân kia thiên đại mạo phạm. Huyền Tôn Giáo tuyệt đại đa số người cũng biểu thị cái này nhịn không được. Lúc này liền có bảo tì khi lão ca đưa ra muốn đi đem tòa thành kia phá hủy. Nhưng là, ngay lúc này, lại có người đưa ra đáng nghi tại vị đại nhân kia trên đầu động thủ. Cái này không phải cũng là đại bất kính sao? Lập tức, đưa ra hủy đi thành vị kia bảo tính tình lão huynh cũng trợn tròn mắt. Vậy phải làm thế nào? Cũng không thể liền để tòa thành này tại kia đặt vào đi. Cuối cùng, bọn hắn tổng cộng nửa ngày, vẫn là lấy ra một cái điều hòa phương án. Đó chính là tìm thành lập tòa thành kia người nói một chút. Nói một chút đạo lý, làm cho đối phương chủ động đem thành trì rời đi. Về phần giảng đạo lý có được hay không được thông, cho cười, bọn hắn hơn trăm cái tu vi chí ít cũng có thái ất kim tiên tu sĩ đi tìm đối phương giảng đạo lý. Túc Tam càng là đại la kim tiên đỉnh phong cường giả. Đạo lý kia còn có thể nói không thông. Túc Tam hợp lại kế, cũng là đạo lý này. Vì lẽ đó Túc Tam liền chuẩn bị đi tìm tòa thành kia thành chủ nói một chút đạo lý. Bất quá Túc Tam cũng không biết, hiện tại Thẩm Quy cũng đang muốn tìm hắn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.